cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 468, vậy đều bao xuống. Đa tạ bá mẫu, ta vừa vặn cũng không có chỗ đi. Vậy làm phiền, vài ngày trước Triệu Trạch cho Hoa Hạ tệ, đã bị nàng Hoa không sai biệt lắm. Lạc Duyệt Giao lần này tới vốn là muốn lại yêu cầu một ít. Dù sao, những này phồn hoa trong thành thị cửa hàng, bình thường đều không cần linh thạch. Tinh quáng những tài liệu này, dù cho có một hai cái tâm động gian thương, để cho giá cả cũng không cho nàng hài lòng. Hiện tại nghe từ Phương Hoa nói như thế, Lạc Duyệt Giao lập tức mừng rỡ đáp ứng. Ai, lão ngủ. Triệu Trạch kỳ thật không muốn để cho Lạc Duyệt Giao đi theo. Chỉ là từ Phương Hoa đã mở miệng, hắn cũng không tốt bác lão ngụ mặt mũi, đành phải thở dài một tiếng, chào hỏi đám người hướng nơi xa 7 sao cấp khách sạn đi đến. Không nghĩ tới ta những tiền này không riêng không có bị nuốt, lại vẫn lật ra gấp mấy lần, không hổ là Hoa Hạ thứ nhất thanh toán hệ thống. Triệu Trạch chữ vật túi bên trong Hoa Hạ tệ không? Có bao nhiêu? Bằng không hai ngày trước hắn cũng sẽ không chỉ cho Lạc Duyệt Giao như vậy một chút. Hiện tại mười mấy người muốn lại tòa này tân đô trong thành quán rượu sang trọng nhất. Khẳng định là không đủ. Lại lúc này lại là buổi tối. Tuy biết Hoa Hạ trên cơ bản đã tại sử dụng soát mặt thanh toán, có thể tương quan làm bộ môn đều đã tan tầm. Hắn lại không muốn dựa thế khinh người cưỡng ép vào ở khách sạn. Liền nhớ tới chính mình nào đó bảo trong số tài khoản. Còn có Trình Khôn tên kia hiếu kính hơn ức tiền tài. Liền đem có thể xưng lão cổ đồng điện thoại lấy ra. Vào internet lạc xem xét. Khi hắn mở ra còn lại một ô pin điện thoại. Tìm được mạng lưới thăng cấp nào đó bảo áp. Nhìn thấy tiền bên trong tài đã vượt qua 3 ức về sau. Dù là tu vi thông thiên Triệu Trạch, mặt trên cũng không nhịn được lộ ra khó nén mừng rỡ. Các ngươi là, mấy người mặc đều thực khác loại, vương miện cửa khách sạn bảo vệ. Vừa rồi nghe nói siêu cấp đại lục ở bên trên có tu tiên giả tin tức. Còn tưởng rằng bọn họ là tới tu tiên giả, có chút khẩn trương mà hỏi. Đương nhiên là lại khách sạn, thuận tiện lại ăn cái gì đó. Triệu Trạch lung lay điện thoại, cười nhạt mở miệng nói, thấy hắn có lão cổ đồng điện thoại, còn nói chính là tiếng Hoa. Bảo vệ lập tức phát hiện bọn họ hiểu lầm, đối phương không phải đoàn làm phim diễn viên, chính là nếp xưa cosplay kẻ yêu thích, vội vàng kéo ra cửa thủy tinh, cung kính mời bọn họ đi vào. Các vị người xem bằng hữu, đây là một phần tu tiên đạo pháp. Là vị kia chuẩn bị thành lập học viện tiền bối cung cấp. Đại gia có thể ghi lại dựa theo giảng giải tu luyện. Mặt khác, lại có nửa giờ, phần này đạo pháp sẽ tại các môn hộ lớn trang web mở ra xem download. Làm Triệu Trạch, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng, Lý Vũ Hổ mười mấy người, cất bước đi vào vương miện khách sạn sân khấu đại sảnh lúc. Trên TV ngay tại phát ra một thiên tâm pháp nội dung. Nghe người chủ trì giảng giải, trong khách sạn vô luận là quản lý đại sảnh, vẫn là sân khấu phục vụ viên, đều tại tập trung tinh thần quan sát, mà vừa rồi bất đắc dĩ lưu tại cửa ra vào bảo vệ. Cũng bị nội dung phía trên thật sâu hấp dẫn lấy, nạp linh kinh phần luyện khí. Cái này đạo pháp rất bình thường nha. Cũng không biết là ai. Lạc Duyệt Giao nhìn chằm chằm TV nhìn mấy lần, liền không nhịn được mở miệng nói xong. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện Triệu Trạch sắc mặt có chút mất tự nhiên. Biết có thể là hắn cung cấp, vội vàng sửa lời nói. Bất kể thù lao đem đạo pháp công khai, nhất định là vị không dậy nổi tiền bối. Xin hỏi, mấy vị là muốn mướn phòng vẫn là ăn cơm? Nhưng có hẹn trước, nghe được Lạc Duyệt Giao lẩm bẩm, trên người mặc đen đỏ chế phục sân khấu giám đốc mới phát hiện khách tới. Vội vàng chào đón, hơi có chần chờ mà hỏi. Sở dĩ chần chờ là bởi vì người tới mặc đều quá phục cổ, đặc biệt là Lý Linh Nhi, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển đợi người. Quả thực chính là trong truyền thuyết Lăng Ba Tiên Tử. Cũng may Triệu Trạch trong tay có một cái lão cổ đồng điện thoại. Bọn họ hẳn không phải là lại lần nữa đại lục ở bên trên tới tu tiên giả. Muốn ăn cơm, phòng cũng lại, bất quá không có hẹn trước. Xin hỏi đại tỷ, còn có phòng tổng thống sao? Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có chút nào cao giai đại năng đối mặt phàm nhân kiêu căng. Có, 49 tầng vừa vặn có một bộ phòng tổng thống đưa ra. Thầy hắn há miệng liền nhắc tới. Phòng tổng thống, nghĩ là có tiền đoàn làm phim người phụ trách. Sân khấu giám đốc nữ tử không dám chậm trễ. Lập tức mỉm cười đáp lại nói. Chỉ có một bộ sao? Triệu Trạch không thiếu tiền. Vốn định đem này xa hoa khách sạn phòng tổng thống đều bao hết. Làm bao quát tiểu nữ nữ ở bên trong hết thảy có 13 người ở lại. Nghe nói chỉ có một bộ. Đốn nhịn không được nhíu nhíu mày. Lão bản, phòng tổng thống tuy nói chỉ có một bộ. Bất quá, liền nhau tầng lầu cái khác phòng mặc dù ít đi một chút. Nhưng cũng là rất sạch sẽ xa hoa. Ai ra, một bộ mỗi ngày gần 10 vạn hoa hạ tệ phòng tổng thống vẫn còn chê ít. Mấy vị khách nhân này cũng qua hào. Sân khấu nữ giám đốc vội vàng giải thích. Phải không? Vậy đem 48, 49, 50 tầng đều bao xuống đi. Một tháng cần bao nhiêu tiền? Triệu Trạch nhìn thấy khách sạn sân khấu trên. Còn giữ lại có thể sử dụng nào đó bảo trả tiền máy quét. Hắn cũng yên lòng. Vung tay lên cười nói. Một tháng. Lão bản ngài thật muốn bao xuống một tháng. Bọn họ vương miện khách sạn. Thế nhưng là hoa hạ tân đô thành. Thậm chí toàn bộ hoa hạ bên trong xa hoa nhất 7 sao cấp khách sạn. Phòng tổng thống một đêm liền muốn 9.900.000 hoa hạ tệ. Bình thường xa hoa phòng cũng muốn 8.000 đến 3 vạn. 48 đến 50 tầng. Thế nhưng là có 7 bộ bình thường xa hoa phòng. Cộng thêm một bộ này phòng tổng thống. Cộng lại một ngày liền muốn gần 20 vạn. Một tháng chính là chừng 600 vạn. Sân khấu giám đốc chỉ sợ nghe lầm. Vội vàng lại xác nhận một lần. Không sai. Chính là một tháng. 1.000 vạn tính cả ăn cơm cũng đủ rồi đi. Đã mấy chục năm không có thưởng thức qua quê quán. Hương vị. Triệu Trạch đem chính mình lão cổ đồng điện thoại điều ra trả tiền mã. Trực tiếp thanh toán xong 1.000 vạn hoa hạ tệ. Không phải hắn nhà giàu mới nổi tâm tính. Cũng không phải hắn phô trương lãng phí. Mấu chốt là bọn họ đều là tu sĩ. Sau này vẫn là muốn lấy tu luyện làm chủ. Cũng sẽ không vẫn luôn ở tại hoa hạ trong thành thị. Những tiền này lưu lại cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Tại bây giờ soát mặt dần dần thay thế thẻ ngân hàng hoa hạ. Tuy nói bởi vì thời đại khác biệt, năm đó thanh toán hạn ngạch đã hủy bỏ. Khả năng loại này dùng thanh toán mã trả tiền. Lại một lần sao hơn 1.000.000 hoa hạ tệ đều là đại nhân vật. Sân khấu giám đốc cũng không dám lãnh đạm, vội vàng làm cho người ta mang tới thẻ phòng. Đương nhiên, này khôn khéo nữ tử cùng mặt khác những phục vụ viên kia. Sở dĩ không có cẩn thận đề ra nghi vấn Triệu Trạch đợi người thân phận tiến hành đăng ký. Là bởi vì các nàng tinh thần bị tiềm thức dẫn đạo kết quả. Dù sao, Triệu Trạch thẻ căn cước là 50 năm trước. Hắn hiện tại lấy ra liền lập tức sẽ để lộ. Chỉ sợ không đến 10 phút đồng hồ. Khương Siêu Phàm, mặt trắng lão giả đợi người liền đã nhận được tin tức. Không muốn bị quấy rầy hắn. Liền thi triển một ít không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn. Cầm tới thẻ phòng về sau. Mọi người cũng không có lập tức đi tới phòng nghỉ ngơi. Mà là tại phục vụ viên dẫn đạo hạ. Thẳng đến khách sạn xa hoa bao xương mà đi. Các vị lão bản, các ngươi muốn ăn chút gì? Đem mọi người dẫn dắt vào một phòng ăn lớn. rót nước trà về sau. Hai cái phục vụ viên nữ hài lấy ra menu hỏi. Linh Nhi, Huyền Nhi, Nhạc Mẫu, Vũ Hổ Huynh, còn có Duyệt Giao Tiểu Thư, Điệp Nhi Đệ Muội, các ngươi về sau muốn ăn cái gì cứ việc tới. Tiền không là vấn đề. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, ra hiệu phục vụ viên đem menu cho Lý Linh Nhi các nàng. Ta muốn cái này, còn có cái này. Tốt, Long Nhi tỷ tỷ ngươi tới đi. Tòa này tầng cao vượt qua 60 vương miện khách sạn. Không hổ là hoa hạ xa hoa nhất 7 sao cấp khách sạn. Chẳng những tiền phòng rất đắt, gọi món ăn menu cũng đều là màn hình tinh thể lỏng tờ giấy. Phía trên có thể rõ ràng biểu hiện thịt rượu hình ảnh cùng giá cả. Lý Linh Nhi tùy tiện nhìn lướt qua, liền điểm tôm hùm, xương sườn, bào ngư, sau đó đem menu đưa cho bên người tiểu long nữ. Ta liền muốn này hai cái đi. Tiểu long nữ không có quá nhiều lật xem, đồng dạng tùy tiện điểm hai cái thức ăn chay, đem menu đưa cho đồng tiểu huyền. Ngược lại là Lạc Duyệt Giao theo Điệp Nhi trong tay tiếp nhận menu về sau. Thực không khách khí một chút liền điểm 5-6 cái món ngon. Các vị lão bản xin chờ một chút, thịt rượu lập tức tới ngay. Triệu Trạch một nhóm 13 người, tổng cộng điểm tướng gần hơn 50 nói thịt rượu nước canh. Còn có một ít bia, rượu đỏ, đồ uống chờ. Phục vụ viên đã thật lâu không có gặp được như thế hào sảng khách nhân. Mừng rỡ đáp ứng lúc, không khỏi phòng đối diện bên trong hai cái trẻ tuổi nam tử. Tràn đầy khác ý nghĩ, chỉ là Triệu Trạch bên cạnh có 4 cái mỹ nữ làm bạn. Lý Vũ Hổ lại tại liếc trộm Lạc Duyệt Giao, căn bản cũng không có người chú ý các nàng. Vũ Hổ huynh hắn chẳng lẽ thích Duyệt Giao? Nếu là cô nàng kia cũng nguyện ý, hai người bọn họ ngược lại là một đôi không tệ CP. Triệu Trạch ngay tại một bên, hắn lại là ở đây tu vi cao nhất người. Mặc dù Lý Vũ Hổ che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được một tia tâm tình chập chờn. Khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười thản nhiên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.